Luân hồi nhạc viên, chương 897, chướng ngại vật, góc truyện audio.com, chương 29, chướng ngại vật. Tô Hiểu khom người theo vách tường bên trên cửa động chui vào phòng thí nghiệm mốt cuộc tìm được nghiên cứu viên, nơi này là mê cung à? Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm lúc máu tươi từ trảm long thiểm lưỡi đao bên trên trượt xuống, hắn vừa rồi gặp được một đội hao đốc thành viên, những tên kia từng bị tẩy não, muốn theo bọn họ miệng bên trong được đến tình báo rất khó. Tô Hiểu vừa đi vào phòng thí nghiệm, phòng bên trong kia tên hao đốc thành viên giơ lên tay bên trong súng trường, họng súng nhắm ngay Tô Hiểu. Tô Hiểu bên người một mặt phản kích thuẫn bay ra, hướng kia tên hao đốc thành viên vọt tới. Nhanh chóng bắn đường bên trên kia mặt phản kích thuẫn nhanh chóng chia ra thành mấy chục khối, như là từng mảnh lưỡi đao sắc bén. Phốc phốc phốc phốc. Bừng súng trường hao đốc thành viên bị bắn thành cái sàng, đây là Tô Hiểu mới khai phá ra phản kích thuẫn cách dùng, thực chiến công dụng không lớn, đối phó tạp binh hiệu quả không tệ. Ngươi chính là người xâm nhập, nhất danh nghiên cứu viên ngồi dưới đất, hai chân loạn đạp thân thể hướng về phía sau thấu, rất nhanh dán tại vách tường bên trên. Tô Hiểu đạp nhẹ dưới chân mặt đất, hắn theo kia tên nghiên cứu viên tầm mắt bên trong biến mất lần nữa xuất hiện lúc đã tại trước người đối phương. Nơi này bản đồ, nói được bình thường, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến, hắn tựa hồ không cần phải tìm bản đồ, hiểu rõ địa hình là hắn đã thành thói quen, mà bây giờ trực tiếp hỏi Kihara Sensei vị trí càng đáng tin cậy. Kihara Sensei ở đâu? Tô Hiểu vừa dứt lời kia tên nghiên cứu viên giơ hai tay lên, ngữ tốc cực nhanh nói. Nơi này bản đồ ta hiểu rất rõ, Kihara Sensei nhất định tại bên trong điều khiển tị nạn, nơi nào có 4 cấp hệ thống phòng ngự ta có thể dẫn ngươi đi. Có thể nói, tên này nghiên cứu viên trẻ tuổi cầu sinh ý chí rất mạnh, hắn không chỉ cung cấp ra Tô Hiểu muốn biết tình báo, liền Kihara Sensei có cái gì đam mê, trẻ tuổi, thân cao đều khai ra, hắn cũng không biết Kihara Sensei mặc cái gì nhan sắc đồ lót, nếu không sẽ cùng nhau khai ra. Tô Hiểu tiếp xúc đại đa số địch nhân đều là xương cứng, như vậy nhuyễn quả cà quả thực không nhiều. Mang ta đi tìm hắn, ta bảo ngươi không chết, tốt này vị tiên sinh xin yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp. Nguyễn Quả cả miễn cưỡng lộ ra tươi cười, hắn còn trẻ có tốt đẹp tiền đồ, đương nhiên sẽ không vì Kihara Sensei đi chết. Nguyễn Quả cả đứng dậy, run rẩy hướng phòng thí nghiệm cửa ra vào đi đến, còn thuận tay tại hắn tổ trưởng thi thể bên trên kéo xuống thẻ công tác này đồ vật tương đương với gác cổng tạp. Chứng minh thân phận, địa vị càng cao tại sở nghiên cứu bên trong càng tự do. Tô Hiểu đi ngang qua phòng thí nghiệm bên trong cái kia thủy tinh trụ lúc bước chân dừng lại, hắn thấy được Misaka Mikoto sao chép thể, một bên Nguyễn Quả cả chú ý tới một màn, lập tức mở Sikai nói. Đây là LV5 siêu năng lực giả Misaka Mikoto nhân bản thể cũng chính là tuyệt đối năng lực giả tiến hóa kế hoạch. Một bộ phận trung nhân bản 2 vạn phần căn cứ kế hoạch chỉ cần vị thứ nhất Accelerator tại khác biệt chiến trường giết chết vị thứ 3 Misaka Mikoto 128 lần, liền có thể tiến hóa đến LV6 tuyệt đối năng lực giả, bởi vì không có khả năng tồn tại 128 danh Misaka Mikoto, chỉ có thể từ 2 vạn danh nhân bản thể thay thế, nếu như ngài muốn hiểu rõ hơn. Tuyệt đối năng lực giả tiến hóa kế hoạch, góc truyện audio.com, ta có thể nói rõ chi tiết. Nguyễn Quả cả rất có trở thành phản đồ giác ngộ Tô Hiểu còn không có hỏi, hắn liền một mạch đem. Tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, nói ra, không nghĩ giải, dẫn đường. Bên này, có Nguyễn Quả cả dẫn đường, Tô Hiểu hướng sở nghiên cứu bên trong xâm lấn tiến độ rõ ràng tăng tốc giải quyết đại lượng phòng ngự cơ chế về sau, hắn rất nhanh đến sở nghiên cứu tầng thứ 3, bên trong điều khiển ngay tại tầng 3 bên trong. Tô Hiểu mấy đao chém vỡ một cái nửa mét dày kim loại cách ly cửa, này đồ vật tại trảm long thiểm hạ như là giấy đồng dạng, phía trước là một cái trống trải kim loại gian phòng. Soạt soạt, soạt soạt, kim loại tiếng va chạm theo trống trải phòng bên trong truyền đến, từng cái cao hơn 5 mét người máy đứng tại phòng bên trong, phòng đoán cẩn thận có hơn 60 khiên. Nhìn thấy kia từng cái cao lớn người máy, Nguyễn Quả cà dao động, hắn tại suy nghĩ, phải chăng một lần nữa trở về Kihara Sensei trận doanh. Sở nghiên cứu tầng 3 bên trong điều khiển bên trong, một đám nghiên cứu viên đang theo dõi bên trong điều khiển bên trong đại màn ảnh, phía trên là Tô Hiểu sở tại khu vực hình ảnh. Như vậy liền không thành vấn đề, DX-794M hình cơ giáp chiến đấu không phải nhân loại có thể chiến thắng, coi như hắn là LV5 thân thể cường hóa siêu năng lực giả, cũng sẽ bị cơ giáp chiến đấu xé nát. Nhất danh nghiên cứu viên tay bên trong bưng cà phê chậm rãi uống một hớp nhỏ, hắn chính là những cơ giáp này developer. Randy, ngươi mở rộng này đó cơ giáp chiến đấu coi như không tệ. Nhất danh dáng người rách dưới, trên mặt tràn đầy nếp nhăn lão đầu mở miệng, hắn chính là Kihara Sensei. Đương nhiên, mặc dù sự kiện lần này tạo thành không nhỏ tổn thất nhưng cũng xác nhận cơ giáp chiến đấu mới là nhân loại sau này, mà không phải siêu năng lực giả mở rộng quá chậm mà cơ giáp có thể số lớn chế tạo. Tiền cận, Kihara Jensei cười lạnh một tiếng, căn bản không quan tâm kia tên nghiên cứu viên sắc mặt khó coi. Nguyên bản còn chuẩn bị cuối cùng phe phòng ngự án, hiện tại hẳn là không dùng đến, chậm trễ ta 12 phút 35 giây nghiên cứu thời gian. Kihara Jensei liếc nhìn tay bên trong màu bạc vali xách tay, hắn có chút do dự phải chăng từ bỏ này đồ vật, vì này đồ vật hắn cùng Aleister quan hệ kịch liệt chủ nhật. Hắn, nhất danh nghiên cứu viên chỉ vào đại màn ảnh, ngón tay run rẩy. Vội cái gì, cách một tiếng, kia tên mở rộng cơ giáp nghiên cứu viên tay bên trong chén cà phê rơi xuống, màn huỳnh quang bên trong, từng đài phá toái cơ giáp tản mát tại phòng bên trong, nhất danh tay bên trong cầm trường đao nam nhân đứng tại cơ giáp hài cốt bên trong, còn run lên trong cổ áo đầu đạn. Tay bên trong cầm trường đao nam nhân ngẩng đầu kia ánh mắt sắc bén, làm bên trong điều khiển bên trong hết thảy nghiên cứu viên lui ra phía sau mấy bước. Ầm một tiếng, đại trên màn ảnh một mảnh đen kịt, thiết bị giám sát bị hủy, ầm ầm, sở nghiên cứu tầng 3 bên trong truyền ra từng đợt trầm đục như là có người muốn hủy đi này tòa sở nghiên cứu. Oanh, tiếng oanh minh khoảng cách bên trong điều khiển càng ngày càng gần, Kihara Jensei sắc mặt rất khó coi. Chỉ có thể dùng cái kia, mặc dù kia gia hỏa không thế nào nghe lời, nhưng hắn năng lực rất mạnh. Kihara Jensei đối với bên người nhất danh nghiên cứu viên nói chút cái gì, kia tên nghiên cứu viên rõ ràng có kháng cự. Thật muốn đi tìm cái kia thí nghiệm động vật hắn. Nhanh đi, người muốn chết à, phải. Gocchuyenaudio.com. Kihara Jensei bên người nghiên cứu viên mở ra bên trong điều khiển cửa, hướng gần đây phòng nghỉ chạy tới. Cộc cộc cộc, mấy đài súng máy đối tô hiệu bắn phá, trường đao trong tay của hắn liên chạm, đại phiến đạn bị chém bay. Màu lam nhạt đao mang bay ra, đao mang dễ như trở bàn tay mở ra súng máy, mấy đài súng máy tịt ngòi. Tô Hiểu đi tại một đầu tràn đầy đầu đạn hành lang bên trong, mặt mang nghi hoặc dọc theo đường đi phòng ngự trang bị mặc dù không ít nhưng này đó phòng ngự trang bị cũng không tính mạnh, nhiều nhất có thể ngăn cản LV4 siêu năng lực giả, tương ngăn trở hắn, căn bản không có khả năng. Tam dài tấn thăng nhiệm vụ độ khó vì LV23, này loại phòng ngự lực độ thí nghiệm sở, không đạt được LV23 độ khó, hẳn là độ khó là tại tìm kiếm mặt linh pháp điển trên đầu mối. Rất có thể, phải biết Tô Hiểu vì được đến mặt linh pháp điển manh mối thế nhưng là bôn ba hồi lâu, trong lúc suýt nữa bị Kanzaki Kaori Iwizen chém giết. Hiện giờ bên trong điều khiển gần trong gang tấc, chỉ cần tìm được Kihara Jensei, mặt linh pháp điển cơ bản tới tay. Tô Hiểu cất bước hướng bên trong điều khiển đi đến, cái kia đạo cường độ cao cửa thủy tinh ngăn không được hắn. Vì, người chính là lần này đối tượng thí nghiệm, thoạt nhìn chẳng ra sao cả, nhất danh hai tay đốt túi tóc trắng. Thiếu niên, từ đó điều khiển bên cạnh thông đạo bên trong đi ra, thiếu niên tóc trắng trong mắt hiện lên màu đỏ, dáng người gầy còm, như là dinh dưỡng không đầy đủ, hắn chính giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Hiểu. Thì ra là thế, tính như vậy, nhiệm vụ độ khó bình thường. Tô Hiểu hoạt động gân cốt, khí tức ngoại phóng năng lực mở ra, màu đỏ nhạt khí tức hướng chung quanh khuếch tán. Giác, chung quanh vách tường kim loại bên trên xuất hiện vết rách, nhìn thấy một màn này, kia tên thiếu niên tóc trắng giẫm mạnh dưới chân mặt đất, một tiếng ầm vang, dưới chân hắn kim loại mặt đất từng khúc rạn nứt. PS, đầu tháng cầu nguyệt phiếu, bản chương xong, cách chương.